Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Các bạn ơi, bộ truyện ngôn tình Đốt Cháy Lãng Mạn, Tổng Tài Dạ Nghèo Em Thuê Anh được phát trên kênh Nghe Audio Truyện Ngôn Tình, sắp tới đây sẽ là những nội dung rất lôi cuốn. Ở phần 14 của bộ truyện, Bùi Ngọc sẽ có những hành động gì? Sóng gió liệu có nổi lên? Các bạn hãy cùng Phan Hồng khám phá tập 14 ngay bây giờ nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khi Bùi Ngọc trở lại Bùi gia đã là giữa trưa ngày hôm sau. Ông Bùi đã sớm đi tới công ty, không ở nhà. Bà Tạ vốn dĩ cũng là cùng phu nhân nhà khác hẹn nhau cùng đi xem triển lãm tranh, nhưng không ngờ lại tạm thời nhận được điện thoại của Bùi Ngọc, cho nên chỉ có thể trông chừng ở nhà chờ hắn. Bùi Ngọc là xuống máy bay gọi điện thoại cho bà Tạ. Từ sân bay đến biệt thự Bùi gia bên này đại khái cần nửa tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian này, cảm xúc của bà Tạ mới bình phục không được mấy ngày lại bắt đầu cuồn cuộn dâng lên. Bà ta biết Bùi Ngọc ở nước ngoài quay bộ phim kia vẫn chưa xong việc, hiện tại tạm thời quay về khẳng định là có chuyện rất quan trọng. Dù sao đứa con riêng này coi trọng sự nghiệp diễn xuất của bản thân thế nào, lại coi trọng thanh danh của bản thân ở trong vòng luẩn quẩn ra sao, bà ta biết rõ. Hiện tại có thể khiến hắn buông xuống hai thứ này dứt khoát về nước, chắc chắn là xảy ra chuyện gì vô cùng khẩn cấp. Nhưng hỏng thì hỏng, hắn tại sao vừa về nước liền báo tin cho bà ta? Hơn nữa, còn ở đầu kia điện thoại trầm giọng nói có việc muốn nói với bà ta. Bà ta gần như trong nháy mắt liền nghĩ tới Hứa Nùng nơi đó. Từ lúc bà ta gả đến Bùi gia cho đến nay, Bùi Ngọc chân chính nói chuyện cùng bà ta rất ít, ngoại trừ ở trước mặt ông Bùi làm bộ làm tịch tùy tiện nói hai câu. Còn lại, hai người nói chuyện đa số cũng là có liên hệ tới Hứa Nùng. Nếu lần này Bùi Ngọc trở về, thật là bởi vì Hứa Nùng. Bà Tạ không dám nghĩ thêm nữa. Lần trước ở bên ngoài quán bar, sau khi bắt gặp Hứa Nùng lại náo loạn tàn rã trong không vui, bà ta liền không liên lạc với đứa con gái kia nữa. Trong đầu bà ta có sợ hãi, cũng có tức giận. E ngại chính là người thanh niên thần bí đi theo bên người Hứa Nùng kia. Bà ta đã từng mặt bên hỏi thăm qua ông Bùi và phu nhân nhà giàu có giao hảo với bản thân ở trong vòng luẩn quẩn này. Bọn họ nói Chu gia quả thật có một tiểu thiếu gia, nhưng là lại rất ít lộ diện ở bên trong giới thượng lưu. Về cái khác, tiểu bối nhánh bên cũng không thiếu, mỗi một người y vào thế lực của Chu gia cũng rất kiêu ngạo. Nếu là những người của nhánh bên ngược lại là dễ nói, nhưng là người thanh niên kia rõ ràng là người có thể thao túng việc làm ăn của Chu gia. Nếu không, cũng không có khả năng lúc trước cho Bùi thị loại cảnh cáo không lớn không nhỏ kia. Bà ta tự mình tra không ra được, lại không dám kinh động tới ông Bùi, cho nên cũng chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng. Mà tức giận chính là, Hứa Nùng, cái con nhóc chết tiệt kia, thế nhưng tin một người ngoài cũng không tin tưởng bà ta, người mẹ đẻ này. Bà ta thừa nhận, bà ta quả thật có ý muốn để Hứa Nùng thay mình nở mày nở mặt, nhưng mà đây chẳng lẽ không phải là chuyện nên làm sao? Bà ta mang theo Hứa Nùng đi vào cái vòng luẩn quẩn này, bọn họ lại là mẹ con ruột, chẳng lẽ không phải là nên nâng đỡ, giúp đỡ lẫn nhau sao? Bà ta cho Hứa Nùng điều kiện cuộc sống với đãi ngộ tốt nhất, cũng trải cho Hứa Nùng con đường dễ dàng nhất, cũng có khả năng nhất đến được vinh quang. Nhưng kết quả là Hứa Nùng lại một chút cũng không cảm kích, ngược lại trách cứ bà ta ích kỷ tư lợi. Chỉ cần nghĩ đến những điều này, bà ta liền tức đến không biết nên nói cái gì. Đang rối rắm thấp thỏm thì liền nghe bảo mẫu trong nhà bỗng nhiên hô: "Tiểu Bùi tiên sinh đã về." Trong lòng bà Tạ giật thót một cái, trực tiếp từ trên sofa đứng dậy, kiên trì đi về phía cửa. "Trên đường kẹt xe sao?" Bà Tạ làm ra vẻ không có chuyện gì, rất khéo léo hướng về phía Bùi Ngọc cười cười. "Dì kêu bảo mẫu chuẩn bị nước lê nhuận phế cho con, gần đây Bắc Thành đổi mùa, nhiệt độ hạ thấp, lại gió cát lớn, con mới vừa trở về khẳng định không thích ứng, nhanh chóng đi uống chút đi." Bùi Ngọc khẽ mỉm cười, sau khi giao hành lý cùng áo khoác cho dì bảo mẫu, nhếch môi nói với bà Tạ: "Không cần, dì, tôi hiện tại không muốn uống." Nói xong, hắn dừng lại, ý cười trên mặt càng sâu, lại nói: "Dì hiện tại có rảnh không? Tôi muốn nói với dì chút chuyện." Bất an trong lòng bà Tạ càng ngày càng nặng, bà ta miễn cưỡng cũng hướng về phía Bùi Ngọc, kéo kéo khóe miệng, sau đó đi theo hắn cùng đi lên thư phòng trên tầng 3. Sau khi ngồi ổn định trong thư phòng, Bùi Ngọc trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. "Dì Tạ, dì vẫn nhớ rõ chuyện tôi nói lúc trước chứ? Không muốn Hứa Nùng lúc đi học nói chuyện yêu đương." Trong đầu bà Tạ có chút nghi hoặc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net